Chương 16. Chánh niệm. Câu hỏi: trí tuệ thấy thực tại như nó là chỉ có thể phát triển khi có chánh niệm. Liệu chúng ta có thể làm gì để có chánh niệm về danh và sắc? Nhờ đó trí tuệ biết thực tại như chúng là sẽ sinh khởi hay không? Nina: nếu muốn làm điều gì đó cụ thể để có chánh niệm, chúng ta đang bị dẫn dắt bởi tâm tham, và khi đó trí tuệ không thể được phát triển. Một số người nghĩ rằng chánh niệm trong bát chánh đạo là cái gì đó khác việc hay biết đặc tính của danh hay sắc xuất hiện bây giờ trong cuộc sống hàng ngày. Đó là hiểu biết sai về chánh niệm. Tại khoảnh khắc này chúng ta đang ngồi, có cái cứng hay không? Bạn có kinh nghiệm nó không? Người hỏi: có, tôi có kinh nghiệm nó. Nina: có cái cứng chỉ là một loại sắc pháp xuất hiện qua thân căn. Chúng ta thường nghĩ về một thứ hay cơ thể cứng mà quên đi đặc tính của cái cứng đang xuất hiện. Khi có chánh niệm về đặc tính cứng xuất hiện, chúng ta không nghĩ về một thứ hay một cơ thể cứng tại một khoảnh khắc đó. Trí tuệ có thể thẩm sát thực tại là đặc tính cứng. Bằng cách ấy, cái cứng có thể được biết chỉ là một loại sắc xuất hiện qua thân căn, không phải là ta. Cái cứng là một thực tại tuyệt đối, đặc tính không thay đổi của nó. Nó có thể được kinh nghiệm trực tiếp mà không cần phải nghĩ về hay gọi tên nó là cái cứng hay sắc pháp. Thực tại tuyệt đối khác với khái niệm, những thứ không có thật theo nghĩa chân đế. Khi chúng ta nghĩ về một thứ cứng hay cơ thể cứng, đối tượng của suy nghĩ là một khái niệm. Tuy nhiên, bản thân suy nghĩ là một thực tại tuyệt đối, một loại danh pháp. Bất cứ thứ gì là thật, dù danh hay sắc, đều là đối tượng của chánh niệm Sammasati và chánh kiến Sammadithi trong bát chánh đạo. Chánh kiến về các thực tại tuyệt đối có thể cuối cùng đưa đến buông bỏ về tà kiến, về ngã. Khi một thực tại như cái cứng xuất hiện, cũng có một thực tại kinh nghiệm cái cứng, đó không phải là ngã, người kinh nghiệm cái cứng, mà là một loại danh pháp. Khác với sắc pháp là cái cứng, kinh nghiệm cái cứng là một thực tại tuyệt đối, nó có đặc tính riêng và có thể có đối tượng của chánh niệm khi nó xuất hiện, và sau đó trí tuệ có thể thẩm sát nó để biết nó như nó là. Vì vậy, chánh niệm là không quên, là hay biết đặc tính của danh và sắc khi chúng xuất hiện một mình tại một thời điểm thông qua sáu môn. Tại khoảnh khắc chánh niệm về một thực tại, trí tuệ có thể thẩm sát thực tại đó, và bằng cách đó, thực tại có thể cuối cùng được biết như nó là. Chúng ta có thể cho rằng mình cần làm gì đó đặc biệt để có chánh niệm, và nhờ đó sẽ có kinh nghiệm danh và sắc như chúng là. Nhưng không phải như vậy. Hiểu biết đúng về chánh niệm là gì và đối tượng của chánh niệm là gì, tức là một thực tại tuyệt đối, có thể tạo duyên cho sự sinh khởi chánh niệm, và khi ấy trí tuệ dần dần có thể phát triển. Để biết chánh niệm là gì và đối tượng của chánh niệm là gì, chúng ta phải nghe bậc thiện trí thức giải thích về sự phát triển của chánh kiến và phải nghiên cứu và suy xét giáo lý một cách tường tận. Chánh niệm là một chi trong các chi của bát chánh đạo, và nó sinh khởi cùng với chánh kiến. Chánh niệm hay biết đặc tính của danh pháp hoặc sắc pháp xuất hiện, và chánh kiến thì nhận ra nó như nó là. Câu hỏi: nhưng chánh niệm phải được vung bồi, liệu chúng ta có phải làm điều gì và tránh làm điều gì mà chúng ta vốn thường làm trong cuộc sống hàng ngày để có thêm chánh niệm không? Nina: nghiên cứu giáo lý, suy xét kỹ lưỡng, học về cách thực hành đúng đắn, biết về lợi ích của chánh kiến, đó là những nhân duyên cho chánh niệm sinh khởi. Khi đã hiểu rằng chánh niệm sinh khởi nhờ duyên, rằng nó là vô ngã, và khi nhận ra rằng không ai có thể tạo ra chánh niệm, chúng ta sẽ không làm điều gì đó đặc biệt để có thêm chánh niệm. Câu hỏi: tôi hiểu điều bà nói. Khi tôi ngồi yên ở nhà và cố gắng chánh niệm, tôi không thể chánh niệm được. Nina: khi có chánh kiến, chúng ta nhận ra rằng mục đích của Vipassana là biết về bản thân mình trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, chúng ta không phải hành động theo cách phi tự nhiên để có thêm chánh niệm. Chúng ta không nên ép bản thân mình phải ngồi yên trong thời gian dài và đợi cho chánh niệm sinh khởi. Liệu ngồi yên và không làm gì có phải là việc làm tự nhiên không? Người hỏi: không, Tôi thường đọc hay viết lách, hay tôi đứng dậy, đi lanh quanh và làm nhiều thứ khác nhau. Nina, vì vậy nếu bạn muốn biết cuộc sống hàng ngày của mình, liệu bạn có nên buộc bản thân mình phải làm cái gì đó không tự nhiên không? Người hỏi, không, tôi thấy rằng tôi sẽ biết rõ bản thân mình hơn nếu tôi làm những thứ mà tôi đã tích lũy và tôi đã quen làm. Tuy nhiên, tôi phân vân làm thế nào chúng ta có thể biết các thực tại như chúng là khi có một khoảnh khắc của chánh niệm là vô cùng ngắn ngủi. Nina, một khoảnh khắc của chánh niệm là vô cùng ngắn ngủi, nó sinh và diệt cùng với tâm. Chánh niệm là vô thường và vô ngã. Chánh niệm sinh rồi diệt, nhưng nó có thể lại sinh khởi khi có đủ duyên. Vì vậy, đặc tính của danh và sắc có thể dần dần được hay biết. Nếu mọi người không nhận thấy rằng chánh niệm sinh khởi khi đủ duyên, cho nó sinh khởi và nếu họ cố gắng tạo ra chánh niệm, họ sẽ không biết chánh niệm là gì. Khi đó trí tuệ không thể được phát triển. Câu hỏi: tôi nhận thấy rằng khi tôi làm việc thiện, chánh niệm về danh và sắc sinh khởi thường xuyên hơn. Có phải nghiệp thiện là một duyên cho chánh niệm về danh và sắc hay không? Nina: nghiệp thiện rất lợi lạc và chúng là điều kiện để bớt tâm bất thiện. Nhưng chúng ta không nên giả định rằng cần có thêm chánh niệm về danh và sắc trong khi chúng ta làm việc thiện. Chánh niệm sinh khởi tùy thuộc vào duyên và không có cái ngã nào có thể điều chỉnh sự sinh khởi của chánh niệm. Không nên tin tưởng sai lầm rằng không thể có chánh niệm về tâm bất thiện. Sau khi tâm bất thiện diệt đi, tâm cùng với chánh niệm có thể sinh khởi và sau đó thực tại là tâm thiện có thể là đối tượng của chánh niệm. Đức Phật đã nói rằng mọi loại thực tại đều có thể được hay biết như chúng là. Chánh niệm không nên bị giới hạn ở những thời điểm, không gian hay trường hợp nhất định nào. Câu hỏi: nhưng chẳng lẽ việc ở một nơi đặc biệt nào đó không quan trọng đối với những người mới bắt đầu phát triển chánh niệm ư? Nina: chính chánh kiến mới là quan trọng. Trong Vipassana, chúng ta cần biết về 6 thế giới. 6 thế giới xuất hiện thông qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý môn. Chúng ta nên học phân biệt giữa 6 thế giới này để biết sự thật. Chỉ một thế giới tại một thời điểm là đối tượng của chánh niệm. Khi chúng ta nghĩ về một người, một con thú hay một cái cây, có một khái niệm về một khối và chúng ta không phân biệt giữa 6 thế giới này. Khi có chánh niệm về một thực tại như đối tượng thị giác, tức thế giới xuất hiện thông qua mắt, hay cái cứng, tức thế giới xuất hiện thông qua thân căn, chúng ta học hiểu sự khác biệt giữa suy nghĩ về các khái niệm và chánh niệm về các thực tại tuyệt đối khi chúng xuất hiện một mình tại một thời điểm. Để phát triển chánh kiến về các thực tại, chúng ta phải biết sự khác nhau này. 6 thế giới có ở khắp mọi nơi, cho dù chúng ta đang ở đâu, nên có chánh niệm về danh và sắc là 6 thế giới này để biết được sự thật. Câu hỏi: lúc ban đầu khi có rất ít chánh niệm, chúng ta dễ mất kiên nhẫn, tôi nghĩ sẽ không bao giờ có kết quả. Liệu có cần phải đến một nơi yên tĩnh không, như một trung tâm thiền chẳng hạn? Nina: khi bắt đầu phát triển Vipassana, chúng ta thường sốt ruột mong muốn có kết quả tức thì. Chúng ta muốn kinh nghiệm danh và sắc như chúng là và diệt trừ phiền não không chút chậm trễ. Mọi người có thể gồng lên nỗ lực để kiểm soát chánh niệm và vì vậy họ trượt khỏi chánh đạo. Nếu họ đi trên con đường phi đạo, họ sẽ không có chánh niệm và vì vậy không thể phát triển chánh kiến. Trong Vipassana, chúng ta phát triển chánh kiến về cuộc sống hàng ngày của mình. Tôi đã nghe ai đó nói rằng trong Vipassana, anh ấy tách mình ra khỏi cuộc sống bình thường. Anh ấy gọi cuộc sống không có chánh niệm là cuộc sống bình thường và cuộc sống có chánh niệm là cuộc sống thiền. Nếu tách biệt chánh niệm khỏi cuộc sống hàng ngày và coi nó như cái gì đó bên ngoài cuộc sống, chúng ta không ở trên con đường bát chánh đạo. Đối với nhiều người trong chúng ta, rất khó để thấy rằng bát chánh đạo là phát triển hiểu biết về cuộc sống hàng ngày. Bát chánh đạo là trung đạo. Khi hiểu biết phát triển hơn, chúng ta sẽ nhận ra trung đạo là gì. Đi trên con đường trung đạo có nghĩa là không ép bản thân mình phải làm những thứ mà mình chưa tích lũy. Nếu chúng ta chưa có tích lũy một cuộc sống cô tịch, chắc chắn rằng cuộc sống đó không phải là cuộc sống tự nhiên của chúng ta. Và vì vậy, chúng ta không nên ép bản thân phải làm như vậy, với ngộ nhận rằng trí tuệ sẽ phát triển nhanh hơn. Không có cái ngã nào có thể đẩy nhanh sự phát triển của trí tuệ. Câu hỏi: tôi vẫn nghĩ rằng có một số môi trường hay hoạt động không thuận lợi cho sự phát triển chánh niệm mà chúng ta nên tránh, như đọc tiểu thuyết chẳng hạn. Nếu chúng ta đọc sách mà không phải về giáo pháp và không đóng góp cho việc cải thiện xã hội, việc đọc ấy chẳng có ích lợi cho phát triển thiện tâm. Liệu chúng ta có nên ngừng việc đọc sách như vậy nếu chúng ta muốn có thêm chánh niệm? Nina: khi chúng ta đọc những sách không có ích cho thiện pháp, nó cho thấy chúng ta đã tích lũy cho việc ấy. Thật là sai lầm khi cho rằng để có chánh niệm, chúng ta nên ngừng đọc những sách ấy. Điều ấy không giúp chúng ta biết về bản thân mình và nó sẽ khiến chúng ta tưởng rằng chúng ta không còn bất thiện tâm nữa. Cái có thể tạo duyên cho chánh niệm sinh khởi là hiểu biết đúng về đối tượng của chánh niệm, chứ không phải mong muốn kiểm soát chánh niệm. Bất kể thực tại nào xuất hiện, cho dù là dễ chịu hay khó chịu, thiện hay bất thiện, đều có thể là đối tượng của chánh niệm. Khi có chánh niệm về danh và sắc xuất hiện trong khi đang đọc sách, chúng ta đang ở trên con đường trung đạo. Chúng ta đang ở trên con đường dẫn đến hiểu biết rõ hơn về bản thân mình. Có thể có chánh niệm về cái thấy là một loại danh pháp và hiểu biết ý nghĩa của những gì chúng ta đọc cũng là một loại danh pháp khác. Chúng ta có thể bị cuốn vào nội dung cuốn sách và thích hay không thích có thể sinh khởi. Chúng lại là một loại danh pháp khác. Có nhiều loại danh và sắc có thể xuất hiện trong khi chúng ta đọc. Nếu có chánh niệm về cái gì xuất hiện tại giây phút hiện tại, kể cả trong khi chúng ta đang đọc sách, sẽ có bớt dính mắc vào khái niệm về ngã. Nếu có tích lũy cho việc chơi nhạc hay vẽ tranh, chúng ta không nên đè nén chúng để có thêm chánh niệm. Trong khi chúng ta chơi nhạc hay vẽ tranh, danh và sắc xuất hiện thông qua 6 môn. Tại sao không thể có chánh niệm về chúng? Bằng cách này, chúng ta sẽ hiểu rằng cuộc sống của chúng ta chỉ bao gồm danh và sắc. Chúng ta không phải đến một nơi cô tịch để tìm kiếm danh và sắc. Chúng ta đã có sẵn rồi. Câu hỏi: nhưng nếu chúng ta đọc các sách báo bất thiện hay uống rượu, nó sẽ ngăn cản chánh niệm chứ? Tôi hoài nghi liệu có còn là trung đạo khi tiếp tục những thứ ấy không? Dường như khi đó sẽ có thêm bất thiện tâm thay vì giảm bớt chúng. Nina: tâm bất thiện chắc chắn sinh khởi, nhưng chánh niệm có thể hay biết tâm bất thiện. Tại khoảnh khắc của chánh niệm, có tâm thiện thay cho tâm bất thiện. Chính chánh niệm ngăn cản chúng ta khỏi nghiệp bất thiện qua thân, khẩu và ý. Chúng ta có thể học rằng một khoảnh khắc của chánh niệm dù rất ngắn ngủi cũng vô cùng giá trị, rằng nó sẽ mang lại kết quả tuyệt vời, bởi vì ngay trong khoảnh khắc đó, chánh kiến được phát triển. Chúng ta sẽ bớt vô minh về các phiền não của mình. Chúng ta sẽ học rằng chúng là một loại danh pháp do duyên khởi. Những người đã phát triển trí tuệ tới mức độ có thể nhận ra danh và sắc như chúng thật sự là, có thể trở thành một vị thánh dự lưu, kể cả ngay sau khi tâm bất thiện vừa xuất hiện. Khi tự giác được phát triển ở mức độ cao, trí tuệ có thể biết bất kỳ thực tại nào xuất hiện như nó là, ngay cả khi nó là tâm bất thiện. Trí tuệ có thể hiểu bất kỳ thực tại nào xuất hiện đều là vô thường, khổ và vô ngã. Nhưng chỉ một trong ba đặc tính đó có thể được biết tại một thời điểm. Trí tuệ được phát triển trong cuộc sống hàng ngày và giác ngộ có thể xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Khi hiểu về kinh nghiệm bản thân rằng chánh đạo mà Đức Phật dạy là con đường duy nhất dẫn đến chấm dứt phiền não, tính tâm của chúng ta vào giáo lý của người sẽ luôn tăng trưởng. Chúng ta không nên lo ngại việc chánh niệm về các thực tại trong cuộc sống hàng ngày. Khi đó, chúng ta sẽ ngày càng hiểu về bản thân mình hơn, cho đến khi cuối cùng sẽ không còn hoài nghi rằng cái mà chúng ta vốn coi thường là ngã chỉ là danh và sắc. Câu hỏi: chánh niệm phải được phát triển trong cuộc sống hàng ngày, nhưng khi tôi nghĩ về ngày đã qua và nhận thấy đã có ít chánh niệm đến mức nào, tôi không thể không hối tiếc thời gian bị lãng phí. Tôi biết hối tiếc là bất thiện, nhưng tôi có thể làm gì được đây? Nina: mọi người muốn có nhiều chánh niệm, nhưng họ không nhận ra họ cần nó để làm gì. Mục đích của chúng ta không nên chỉ là có chánh niệm mà không phát triển hiểu biết, mà mục đích nên là thấy thực tại như chúng là. Tại từng khoảnh khắc chánh niệm về thực tại xuất hiện, trí tuệ có thể quán xét đặc tính của thực tại. Nhờ đó, danh và sắc dần dần sẽ được biết là vô thường và vô ngã. Nếu thực tại của giây phút hiện tại là sự hối tiếc, có thể có chánh niệm về đặc tính đó và nó có thể được biết như nó là, chỉ là một loại danh pháp do duyên khởi. Bạn sẽ nhận ra mọi hiện tượng đang sinh khởi, bao gồm cả chánh niệm, đều do duyên và rằng không cần phải hối tiếc khi thấy thiếu chánh niệm, khi đó sẽ bớt hối tiếc hơn. Câu hỏi, có phải chánh niệm luôn kinh nghiệm một đối tượng? Tôi nghe mọi người nói khi chánh niệm được phát triển hơn, nó không kinh nghiệm đối tượng nào cả, rằng chỉ có sự tĩnh lặng và an bình. Nina, chánh niệm không phải kinh nghiệm một đối tượng, chánh niệm là một tâm sở tịnh hảo, sinh khởi cùng với tâm tịnh hảo. Mỗi một tâm đều phải kinh nghiệm một đối tượng và các tâm sở đi kèm theo tâm cũng kinh nghiệm cùng đối tượng đó. Chánh niệm trong Samatha kinh nghiệm một đối tượng, nó kinh nghiệm cùng đối tượng với tâm mà nó đi kèm. Đó là một đề mục thiền có thể tạo duyên cho sự an tịnh. Chánh niệm trong Vipassana kinh nghiệm một đối tượng, nó kinh nghiệm cùng đối tượng với tâm mà nó đi kèm. Đó là một danh hay sắc xuất hiện tại giây phút hiện tại. Tất cả mọi người đều muốn tĩnh lặng và an bình trong tâm. Họ muốn như vậy để làm gì? Sâu thẳm trong trái tim, họ không muốn biết về bản thân mình. Họ chỉ muốn sự tĩnh lặng. Họ dính mắc vào ý niệm về sự tĩnh lặng. Sự an bình hay tĩnh lặng trong tâm là gì? Nên hiểu biết tường tận về đặc tính của nó. Luôn có sự an bình hay an tĩnh với mọi tâm thiện. Khi chúng ta hào phóng hay tránh làm hoặc nói điều bất thiện, khi đó có sự an tịnh. Trong Samatha, chúng ta có thể phát triển an tịnh đến mức độ cao. Nhưng thông qua Samatha, phiền não không thể bị tận diệt. Cũng có cả an tịnh với tâm thiện trong phát triển Vipassana. Nhưng mục tiêu của Vipassana không phải là sự an tịnh, cái chỉ giải phóng tạm thời khỏi phiền não. Mục tiêu của Vipassana là sự phát triển chánh kiến về các thực tại. Thông qua chánh kiến, tà kiến về ngã và tất cả các phiền não cuối cùng có thể bị tận diệt. Chúng ta nên biết sự khác nhau giữa cách phát triển và mục tiêu của Samatha và của Vipassana. Vipassana là một loại trí tuệ, nó là trí tuệ thấy mọi thứ như chúng là. Câu hỏi, Đức Phật đã nói rằng chánh niệm cần được tích lũy bất kỳ lúc nào, ngay cả trước khi chúng ta đi vào giấc ngủ. Chúng ta đọc trong kinh Niệm Xứ, Trung Bộ Kinh, tập 1, số 10, rằng Đức Phật đã nói với các tỳ kheo như sau. Lại nữa, này các tỳ kheo khi bước tới bước lui biết rõ mình đang làm gì. Khi ngó tới ngó lui biết rõ việc mình đang làm. Khi co tay, khi duỗi tay biết rõ việc mình đang làm. Khi mang áo tăng và lê, mang bát, mang y biết rõ việc mình đang làm. Khi ăn, uống, nhai, nếm biết rõ việc mình đang làm. Khi đại tiện, tiểu tiện biết rõ việc mình đang làm. Khi đi đứng, ngồi, ngủ, thức, nói, im lặng biết rõ việc mình đang làm. Như vậy, vị ấy sống quán thân trên thân. Có thể có chánh niệm trong khi chúng ta ngủ say hay không? Khi ngủ say và không mơ, có các tâm hộ kiếp là các tâm không kinh nghiệm một đối tượng in dấu trên một trong sáu môn. Khi chúng ta ngủ mơ có thể có tâm thiện, nhưng hầu hết là tâm bất thiện. Nina, nếu chánh niệm đã được phát triển, có thể có chánh niệm ngay trước khi chúng ta rơi vào giấc ngủ. Nếu không có chánh niệm, có thể có dính mắc. Chúng ta ưa thích cảm giác dễ chịu khi nằm xuống, hoặc có thể chúng ta lo lắng về những thứ đã xảy ra trong ngày, và vì vậy lại có tâm sân sinh khởi. Nếu có chánh niệm về các thực tại xuất hiện ngay trước khi chúng ta chìm vào giấc ngủ, sẽ có nhân duyên cho chánh niệm ngay khi chúng ta thức giấc. Khi ngủ say, chúng ta không biết liệu mình có thức lại không. Cái chết có thể đến bất kỳ lúc nào. Nếu chúng ta phát triển chánh kiến về các thực tại trong cuộc sống hàng ngày, bất kể đang làm gì, sẽ có nhân duyên cho chánh niệm ngay trước khi chết. Tâm sinh khởi ngay trước khi chết sẽ tạo duyên cho cái thức tái tục trong kiếp sống sau. Bài kinh có thể nhắc nhở chúng ta phát triển chánh kiến về danh và sắc bất kỳ lúc nào, kể cả trước khi chúng ta chìm vào giấc ngủ. Câu hỏi, Đức Phật nói rằng nên có chánh niệm khi nói và chánh niệm khi im lặng. Tôi rất khó để chánh niệm khi nói với người khác. Nina, chúng ta có thể nghĩ rằng không thể chánh niệm trong những tình huống như thế, vì vẫn có suy nghĩ sai lầm rằng để có chánh niệm, chúng ta phải làm cái gì đó đặc biệt. khi chúng ta đi lại, có thực tại đang xuất hiện hay không? Người hỏi, có, chẳng hạn như có đặc tính về cái cứng có thể xuất hiện hay đặc tính sự chuyển động, sự co giãn. Dina, khi bạn đang nói chuyện, chả nhẽ không có cái cứng, sự chuyển động hay sao? Người hỏi, có, vẫn có. Dina, liệu có thể cũng có cái nghe, cái thấy và sự suy nghĩ khi bạn đang nói? Bạn có phải ngừng nói để hay biết có âm thanh hay không? Người hỏi, không, âm thanh có thể được nhận ra khi chúng ta đang nói. Dina, phải chăng vẫn có thể có chánh niệm về âm thanh trong khi bạn đang nói, và nó có thể được biết chỉ là âm thanh, một loại sắc pháp? Trong khi chúng ta đang nói, có nhiều loại thực tại xuất hiện tại khoảnh khắc khác nhau. Chúng ta không phải ngừng nói chuyện để chánh niệm. Khi chúng ta nói theo cách bất thiện, khi chúng ta cười và thích thú, chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta không có chánh niệm. Nhưng mọi thực tại đều là danh và sắc, tại sao không thể cánh chánh niệm về chúng? Khi bạn ở văn phòng, bạn có thường xuyên dùng điện thoại không? Bạn có chánh niệm khi bạn nhấc máy và nói không? Người hỏi, khi điện thoại reo và tôi nhấc máy, có rất nhiều thứ khác nhau xảy ra, cái này sau cái kia, rất khó để chánh niệm ở văn phòng. Nina, có các thực tại xuất hiện qua 6 môn không? Bạn không thể chánh niệm mọi lúc, nhưng nếu bạn có hiểu biết đúng về chánh niệm và đối tượng của chánh niệm là gì, đôi khi nó có thể sinh khởi ngay cả khi bạn đợi ở văn phòng. Có thể có chánh niệm khi bạn nhấc điện thoại và bắt đầu nói, khi đó bạn có thể bị cuốn theo điều mình muốn nói và có thất niệm thay cho chánh niệm. Nhưng dù chỉ có rất ít khoảnh khắc của chánh niệm, chúng có thể tạo duyên cho chánh niệm lại sinh khởi về sau. Chánh niệm chỉ có thể được tích lũy dần dần. Câu hỏi, một số người nghĩ rằng khi chưa thiết lập được chánh niệm, còn phải ở một mình để vun bồi nó, phải vậy không? Nina, khi có chánh niệm về đặc tính của danh hay sắc, chúng ta hoàn toàn ở một mình, bởi vì tại khoảnh khắc đó, chúng ta không còn dính mắc vào ai hay cái gì đó. Không có con người, chỉ có danh và sắc ở một mình, không liên quan gì đến việc chúng ta ở đâu. Chúng ta không cần phải ngưng các hoạt động của mình để chánh niệm, bởi vì bất kỳ thực tại nào xuất hiện thông qua một trong 6 môn đều có thể là đối tượng của chánh niệm. Ngay cả khi ở cùng với nhiều người, chúng ta vẫn có thể ở một mình với danh và sắc. Khi có chánh niệm về danh và sắc, sẽ thấy được rằng cái chúng ta cho là một người chỉ là danh và sắc. Nếu đến một nơi cô tịch để chánh niệm, chúng ta có thể không ở một mình chút nào. Thay vào đó, chúng ta có thể vẫn dính mắc. Chúng ta đọc trong Tương Ưng Bộ Kinh, tập 4, Thiên Sáu Xứ, Tương Ưng Sáu Xứ, 50 Kinh thứ 2, chương 2, mục 63, bởi Mí Gá Cha Lá, nhân duyên ở Savatthi. Tôn giả Mí Gá Cha Lá đi đến Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Tôn giả Mí Gá Cha Lá bạch Thế Tôn, sống một mình, bạch Thế Tôn, được nói như vậy. Bạch Thế Tôn, cho đến như thế nào là sống một mình, và cho đến như thế nào là sống có hai người? Này Mí Gá Cha Lá, có những sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỳ kheo hoan hỷ, tán dương và trú với lòng tham luyến sắc ấy, do vị ấy hoan hỷ, tán dương và trú với lòng tham luyến sắc ấy, nên hỷ khởi lên. Do hỷ có mặt nên dục tham có mặt, do dục tham có mặt nên triền phược có mặt, bị trói buộc bởi hỷ triền phược. Này Mí Gá Cha Lá, nên tỳ kheo được gọi là người sống có người thứ hai. Tỳ kheo sống như vậy, này Mí Gá Cha Lá, dầu cho đến ở các trú xứ xa vắng, các khóm rừng, các khu rừng ít tiếng động, ít ồn ào, khỏi hơi thở quần chúng, vắng người, thích hợp với tịnh, dầu vậy vẫn được gọi là sống với người thứ hai. Vì sao? Vì rằng ái người thứ hai chưa được đoạn tận, cho nên được gọi là sống có người thứ hai. Và này Mí Gá Cha Lá, có các sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỳ kheo không hoan hỷ, không tán dương và trú với lòng không tham luyến pháp ấy, thời do vị ấy không hoan hỷ, không tán dương và trú với lòng không tham luyến pháp ấy, nên hỷ đoạn duyệt. Thời do hỷ không có mặt, nên dục tham không có mặt. Do dục tham không có mặt, nên triền phược không có mặt. Do không bị trói buộc bởi hỷ triền phược, Này Mí Gá Cha Lá, nên tỳ kheo được gọi là người trú một mình. Tỳ kheo sống như vậy, này Mí Gá Cha Lá, giàu có giữa làng tràn đầy những tỳ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, vua chúa, đại thần của vua, các ngoại đạo và các đệ tử của ngoại đạo, vị ấy vẫn được gọi là vị sống một mình. Vì sao? Vì rằng ái, người thứ hai, được đoạn tận, do vậy được gọi là sống một mình.